Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliette Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 2: Đấu kiếm. Tiếng đóng sầm cửa khô khan làm Marianne mở mắt ra. Nàng đỏ tía mặt vì tủi nhục, nàng đã nhắm mắt để không nhìn thấy gương mặt nhạo báng của tên đao phủ. Hắn đã đi, nàng còn lại một mình. Cuối cùng, nhưng một mình như giữa hoang tàn đổ nát, vì chẳng còn gì trong thế giới của nàng. Trọn cả thời thơ ấu, ngôi nhà, gia sản, tình yêu và những ảo vọng thân thiết nhất của nàng, tất cả đã cháy rụi. Chỉ còn lại một nhóm tro tàn còn ấm mà cơn gió cũng sẽ cuốn đi nốt. Lãnh địa sắp bị bán đi, để trên biển khơi còn một con tàu nữa. Tiếng ngựa phi vang lên dưới cửa sổ, liệm dần và chết hẳn. Nhưng nàng không cần nhìn mới hiểu Jason Beaufort đã ra đi. Hắn ta đi lẩn trốn sự tàn phá mà hắn đã gieo. Bây giờ Marianne phải suy nghĩ đến tình cảnh tàn lụi mà hắn gây ra cho nàng. Điềm tĩnh, nàng ngồi xuống ghế bành là chỗ của gã người Mỹ lúc nãy. Quanh nàng không khí tĩnh lặng đã chiếm chỗ trong lâu đài. Khi nàng thoát khỏi suy tư buồn thảm, nửa giờ sau, nàng có cảm giác tái sinh sau cơn thai nghén lạ lùng về đau đớn. Nàng Marianne ngây thơ trẻ trung liều lĩnh mù quáng đã từng lóa sáng trong mối tình trẻ con đầy ảo ảnh, giờ không còn nữa. Giờ đây chỉ có cơn giận ngự trị trong nàng, một cơn giận chỉ có báo thù mới nguôi ngoai được. Và sự báo thù này Marianne quyết định thực hiện ngay. Francis đã phản bội nàng, bán rẻ nàng một cách sâu xa. Anh ta sẽ phải trả giá. Điềm tĩnh, nàng trượt khỏi chiếc áo khoác mỏng, chiếc áo lót xuyên thấu và mặc bộ đồ cưỡi ngựa màu xanh lục sẫm. Nàng bới nhanh tóc lên thành búi, khối tóc dày của nàng và rời khỏi phòng. Trong hành lang, ngôi nhà tĩnh lặng khiến nàng thấy quá nặng nề nên càng thấy khổ sở. Im lặng trong chờ đợi, sự im lặng của rừng trước cơn giông. Khi thu quang và cây cối nín hơi thở, khoác lên cánh tay giặc phái kỵ sĩ, Marianne lướt dọc theo chiếc cầu thang lớn bằng gỗ sồi, không nghe tiếng bước chân nào. Nàng là chiếc bóng nhẹ nhàng trong thế giới bóng đêm. Trên bậc thang cuối cùng, nàng do dự, mọi thứ đều quá u ám. Francis đang ở trong phòng nào? Anh ta chỉ mới đến Stanton Home một giờ trước khi diễn ra hôn lễ, và không có phòng nào dành riêng cho anh ta. Một tiếng len keng của thủy tinh báo cho hai tay tinh tường của cô thiếu nữ. Giờ đây chắc chắn sẽ trúng đích. Nàng hướng về phòng khách riêng của dì nàng, mở cửa không e dè. Francis đang ở đó, gần như nằm ngửa trên ghế bành lớn, chân mang dài da thanh lịch đặt trên chiếc bàn nhung xanh, nâng chiếc chân nếm bằng đồng, vài chai và ly. Anh ta quay lưng về phía cửa và không nghe Marianne bước vào. Nàng đứng lại một lát ở ngưỡng cửa, nhìn bằng một con mắt người đàn ông mà nàng vừa mang họ. Trong nỗi đau bất ngờ xoắn lấy con tim, nàng hiểu rằng thất vọng và nổi giận không đủ để giết chết tình yêu. Dĩ nhiên Francis khiến nàng ghê tởm, như cái nhánh cây kỳ lạ nhung nhúc côn trùng và những con vật tí hon mà nàng thấy trên cành khô trong nhà kính của Đức ông Mumus ở Bath. Tình yêu dành cho anh mà một đóa hoa bẩn thỉu mà nàng đã quyết định dứt bỏ, dù cho vì dứt bỏ mà trái tim trở nên tật nguyền, nhưng nàng đau đớn biết bao. Giận dữ và đau đớn, nàng ngắm một lần nữa gương mặt nhìn nghiêng tuyệt đẹp của chồng, cái miệng mà nàng từng ao ước hôn lên biết bao nhiêu, đôi tay tinh tế mà lúc nãy cầm ly rượu hoặc xích ngắm lò sưởi, đôi dáng vẻ xa xăm. Bàn tay không bao giờ dè chút nàng, vì nàng đến với ý định giết Francis Hamir. Rời khỏi bóng dáng đang nằm nghỉ của chồng, ánh mắt Maria xoay quanh phòng, dừng lại ở một yếu tố trang trí của căn phòng khách lạ kỳ này. Đầy roi da ly xăng, vũ khí và đinh thúc ngựa, những thanh kiếm Milan tuyệt đẹp, đầy chiến tích mà đã nhiều lần cô thiếu nữ dùng để đánh với ông già đốc. Thầy dạy của cô lặng lẽ, nàng gỡ lấy một thanh kiếm có lưỡi kiếm mỏng và mạnh mà nàng hiểu rõ. Nàng nắm chặt nắm đấm, siết chặt thanh kiếm trong lòng bàn tay và không gây tiếng động. Nàng tiến tới, lưỡi kim sắc bén xuyên thủng lớp đệm bọc ghế bành và trong thân hình người không khó khăn gì. Và Marian chuẩn bị ra tay, không ân hận từ phía sau, như đao phủ dung rìu chém kẻ bị xử tử đang quỳ gối dưới chân. Công lý chính là nàng, vì người đàn ông này đã phản bội nàng, đã xé nát trái tim nàng khi anh ta phải chết. Nàng giang cánh tay ra, mũi kiếm chạm vào lớp da của ghế bành, nhưng từ từ tay nàng rơi xuống, lưỡi kiếm hạ xuống. Không, nàng không thể đánh như vậy. Từ phía sau người mà nàng đã kết án, nàng ghét anh ta bằng tất cả sức lực của một tình yêu thất vọng, nhưng nàng ghét ý định giết người một cách hèn nhát, không để cho nạn nhân chút cơ hội tự vệ. Tính trung thực tự nhiên của nàng ghê tởm cuộc hành hình qua loa như vậy. Ngay cả Francis trăm lần xứng đáng bị kết án. Một ý nghĩ chợt đến, vì lương tâm nàng đòi hỏi tội phạm có cơ hội, tại sao không buộc anh ta đấu kiếm? Maria sử dụng kiếm rất tài tình và biết rõ sức mạnh của mình. Dù là đấu với người được huấn luyện, nàng vẫn có cơ hội thắng và giết anh ta. Và rồi nếu Francis tỏ ra mạnh hơn nàng, nếu anh ta thắng, nàng chết không hối tiếc, mang đi tình yêu thuần khiết của mình đã bị hủy hoại để đến một xứ sở mà không có gì còn quan trọng nữa. Nàng rời khỏi chiếc bóng của ghế bành, quất lưỡi kiếm trong không khí. Tiếng rít của lưỡi kiếm dùng dục trên đầu của Francis. Anh ta nhìn cô thiếu nữ ngạc nhiên thật sự và tan biến ngay trong một nụ cười chế nhạo. Thật là một bộ trang phục lạ lùng cho đêm tân hôn. Em chơi trò gì vậy? Đó là tất cả những gì anh ta có thể nói sau khi xử sự một cách nhục nhã sao? Ít ra đáng lẽ phải tỏ ra phiền muộn, nhưng không, anh ta nằm duỗi dài còn thoải mái hơn bao giờ. Và anh ta còn dám chế nhạo nàng. Kiềm chế nỗi khinh ghét, Marian mở miệng nói rõ ràng, lạnh lùng, khinh bỉ câu hỏi châm biếm của anh ta. Ông đã chơi đùa với tôi như một túi tiền, bán tôi như một tên nô lệ. Ông không có lời giải thích nào để cung cấp cho tôi sao? Ôi, chỉ vậy thôi sao? Với một nụ cười chán chường, Francis Camille nằm sâu hơn trong chiếc ghế bành, đặt ly xuống và khoanh tay trên bụng, như để tìm chỗ tốt hơn để ngủ. Gã Beaufort là một người lãng mạn. Gã sẵn sàng tặng cô cá kho tàng Gonconte, và hắn không chiếm được. Đúng thế, nhưng tôi tin chắc rằng nếu gã thua, gã sẽ trộm cắp để trả tiền cho cô đúng với giá của cô. Tên mắc dịch, em yêu em có một kẻ ngưỡng mộ khôn thai, chính tôi là kẻ thua cuộc, em muốn gì đây? Có những ngày người ta không tỉnh tao. Giọng điệu rít lên, quất vào cơn giận của Marianne. Gương mặt đẹp trai này tươi cười và chế nhạo đang đối diện với nàng. Phục chốc, nàng thấy thật ghê tởm. Và ông cho rằng tôi phải trả nợ cho ông, nàng nói giọng khinh bỉ. Dĩ nhiên là không, em là người dòng dõi quý phái. Dù phần nửa dòng máu là người Pháp, tôi chắc rằng em đã tống cổ gã người Mỹ ra khỏi cửa. Và tôi có lý, vì tôi nghe hắn phi ngựa cút xa và em đã ở đây. Mà cô làm gì với thanh gươm dài đó? Đặt nó xuống đi em yêu, nếu không em sẽ gây họa đây. Anh ta chìa tay ra, dáng điệu ngáy ngủ hơn bao giờ hết, rất đầy ly và đưa ly lên môi. Chán ghét, Marianne nhận ra gương mặt quý tộc đỏ gai của Francis. Cơn say không còn xa nữa, nàng thấy anh ta luồn ngón tay qua chiếc cạp vạt bằng muslin thắt cao, tháo bước vài vòng, khinh bỉ. Nàng nhìn anh ta uống cạn đến giọt cuối cùng của ly rượu màu hổ phách, rồi ra lệnh khô khan: đứng dậy. Anh ta chỉ nhíu mày dò hỏi: hơ, tôi phải đứng dậy sao? Tại sao chứ? Chắc ông không muốn đấu kiếm mà nằm dài trên ghế. Vừa nói, nàng vừa tháo một thanh kiếm khác ném cho anh ta. Anh ta bắt lấy một cách máy móc, và sự hận thù của cô thiếu nữ càng tăng lên. Anh ta chưa sai đến độ dũng về, anh ta cũng chưa xuống cấp đến độ mù mẫm. Với vẻ ngạc nhiên đùa cợt, anh ta xem xét lưỡi kiếm. Đấu kiếm với ai? Với tôi. Nào thưa ông, đứng dậy đi. Vì đã ném tôi vào một ván bài, ông đã xúc phạm tôi đến chết. Ông đã trả lại lý trí cho tôi. Cái họ mà tôi mang không cho phép tôi để bị xúc phạm mà không trừng trị. Từ nay em mang họ của tôi, và tôi có quyền xử sự với vợ mình như thế nào là tùy ý tôi. Francis cắt lời thô bạo: em thuộc về tôi cả thân thể tâm hồn. Và của cái, em không là gì cả ngoài chuyện là vợ tôi. Ngừng ngay chuyện cư xử như một con ngốc và xếp lại vũ khí mà em không biết làm gì với nó. Với một nụ cười khinh bỉ, Marian nắm mũi kiếm giữa những ngón tay và hờ hững uốn cong lưỡi kiếm. Tôi mời ông hãy phán đoán tại chỗ, thưa đức ông Ramir. Tôi không nhắc đến họ của ông, cái họ đó tôi không cần nữa. Nó làm tôi ghê tởm, tôi nói đến họ Asena. Ông đã làm quen ố phản bội bán đứng nó hoặc con người của tôi, và tôi thề rằng ông không còn sống đủ lâu để khoe khoang điều đó. Tiếng cười chế nhạo của Francis cắt lời nàng. Nằm dài trên ghế bàn, mắt nhìn lên trần nhà và há miệng, anh ta cười như nắc nẻ ầm ĩ. Marian nghe mà không động đậy. Người đàn ông mà nàng khám phá ra cách đây một giờ quá khác với người mà nàng đã tưởng tượng nên. Cách xử sự của anh ta không hề làm nàng đau khổ. Nỗi đau phút giây này là phút thảm đình chiến. Nàng sẽ tính sao? Lúc này Marianne vẫn mới vừa phát hiện và cơn giận dữ đang cuồn cuộn. Tuy nhiên Francis hét lên: Cô có biết rằng cô không thể trả nợ được? Tôi nghĩ rằng dòng máu Pháp của cô khiến cô có thói hát tuồng. Ai thấy cô như vậy, mặc kiểu Nemesis bằng giấy xanh lục, sẽ chết ngạt vì cười và không tin vào mắt mình. Nào em yêu, dẹp đi bộ điệu nghênh ngang, anh ta nói một cách hờ hững. Nó không phù hợp với lứa tuổi và giới tính của cô. Và hãy về ngủ, ngày mai chúng ta có nhiều chuyện phải sắp xếp. Những sắp xếp không dễ chịu lắm, tôi đồng ý, nhưng cần thiết. Với điệu thở dài cố tình, đức ông Kramer bật gốc khỏi chiếc ghế bành, duỗi tay chân một cách lười nhác và ngáp không dứt. Bụi tôi chết tiệt, gã người Mỹ có quỷ trong ngón tay hăng. Hăng càng quẹt tồi như một đông la khô. Giọng nói cắt ngang của Marian ngắt ngay màn độc thoại của anh ta. Tôi thấy rằng ông chưa hiểu, đức ông Kramer. Tôi từ chối làm vợ ông. Và cô tính làm gì để có được điều đó? Chúng ta đã kết hôn, cô biết chứ. Ban đầu, tôi nghĩ sẽ yêu cầu La Mã quỷ hôn. Điều mà linh mục de Sese sẽ có được không khó khăn gì. Nhưng điều đó không rửa sạch danh dự của tôi. Và tôi chọn làm quá phụ. Và khi giết ông, trừ khi ông đánh với tôi, dĩ nhiên. Một vẻ buồn chán đè nặng những đường nét hoàn hảo của Francis. Cô lại quay về chuyện đó. Cô có điên không? Ở đâu mà có chuyện đàn ông đấu với đàn bà? Tôi nói gì đây? Với một con nhóc. Tôi đã nói cô đi ngủ đi. Nghỉ ngơi yên tĩnh sẽ làm dịu bớt khao khát bốc đồng của cô. Tôi đã qua thời bị đưa vào giường. Ông có trả lại lý lẽ cho tôi không? Không, cút đi. Cả cô và cái nguyên tắc pháp về danh dự của cô. Mẹ cô, tại sao lại kết hôn với một tên ăn ếch chứ? Chắc là bà ta loạn trí vì tôi nghe rằng quận công Norfolk mong cưới bà ấy và anh ngừng lại. Thét lên vì đau đớn và giận dữ. Lưỡi kiếm của Marianne giận dữ muốn chém giết đã rít lên một vết rệt dài hằn trên má trái của gã trai trẻ, khiến hắn buộc phải lùi lại, để tay lên gương mặt bị thương. Anh ta thấy nó đầy máu. Hẹn hả? Cô thiếu nữ gầm lên nghiến rằng: Tôi biết cách buộc ông phải đấu. Hãy tự vệ hay là vì hồi ức về mẹ tôi mà ông vừa thoá mạ, tôi thề rằng sẽ cấm ông vào tường. Một cơn giận khiến mặt Francis đỏ tía, đôi mắt xám của anh ta rực lửa. Marianne chợt đọc được ý muốn giết chóc tàn bạo trần trụi trong đó. Anh ta nắm lấy thanh kiếm để trên bàn, bước về phía của thiếu nữ, ánh mắt tệ hại. Đồ đĩ, anh ta thét lên, nếu mày muốn. Bằng một cử chỉ nhanh nhẹn, Marianne xé rách chiếc váy dài kiểu kỵ sĩ Amazon có thể làm dướng díu, xuất hiện trong quần ngắn và bót ngắn, và thủ thế ngay lập tức nhìn thấy cặp đùi dài căng thẳng và đôi hông nàng vẽ lên một đường cong rõ ràng trong lớp lụa bó sát. Francis cười cợt, đồ mắc dịch, một thân hình như thế. Lúc này ta cho rằng cuộc hôn nhân này chẳng mang lại gì cho ta. Một phút trước, ta đã quyết định tự tử, nhưng ta bằng lòng tước vũ khí của mày, đồ rắn độc, hoặc làm cho mày bị thương nhẹ thôi để lấy lại quyền làm chồng của ta. Không có con ngựa cai tơ nào nồng nhiệt và phục tùng hơn con ngựa cai đã bị quật rồi. Và ta thích những con vật cứng đầu, chúng mau lỡ hơn. Vừa nói anh ta sử dụng thanh sắt. Cơn sốt bốc lên gò má, tia lửa rối loạn trong mắt khi Marianne phát hiện nét thô bạo của cái miệng đã bị bốc trần. cái miệng mà nàng từng ao ước được không? Càng đấu kiếm, Francis càng nói chi tiết bằng những thuật ngữ thô thiển về hiệp ước mà anh ta đã áp đặt nàng khi nàng thuộc quyền sinh sát của anh ta, hận thù mà nàng cố kèm nén, thẹn thùng của một thiếu nữ 17 tuổi mà anh ta khinh bỉ và bây giờ anh ta muốn khuất phục. Vừa bị nỗi buồn và sự ghê tởm xâm chiếm của thiếu nữ nghe mà chẳng hiểu gì, mà cũng không nghe. Hình ảnh tuyệt vời về Francis chậm chậm tan biến. Trước mặt nàng chỉ còn là một gã đàn ông sai khước. Cái miệng đẹp đẽ của hắn khạc ra những lời bí ối và vô cảm, vượt qua cảm giác ghê tởm, ý muốn giết chóc quay trở lại không rời nàng nữa. Dần dần, tuy nhiên, giọng nói thoá mạ im bặt, đồng thời trên gương mặt nhăn nhó của Francis ngạc nhiên thay chỗ cho cơn giận, một nỗi ngạc nhiên pha lẫn với chút lo âu. Cô gái mảnh mai, tóc nâu, mắt màu xanh lại là một thách thức anh ta, đấu kiếm rất kỹ thuật và như một đấu sĩ già dặn. Trong thứ trò chơi ráo riết của nàng, lưỡi kiếm mỏng manh, sáng lóa ở đầu cùm tay khéo léo của Marianne dường như mọc thêm trăm ngàn mũi kiếm khác. Cùng lúc nàng ở khắp nơi chiến đấu như một con cọp cái, xoay liên tục quanh đối thủ, thay đổi tư thế cả chục lần. Hai thanh kiếm đã khua vào nhau với những tiếng động đậy, rủi ro, nhanh hơn không ngừng. Và dần dần, cô thiếu nữ thắng thế so với Francis Camille với nhịp điệu chung địa ngục. Ở triều đình của hoàng tử xứ Gan, đức ông trẻ tuổi đã thực tập nhiều các môn thể thao chiến đấu và được xem là một lưỡi kiếm tuyệt hảo. Tuy nhiên, anh khó nhọc lắm mới tự vệ trước nhân dáng dẻo dài, màu xanh lục khéo léo và nhảy nhót tấn công anh từ mọi phía cùng một lúc, không cần khoe mẽ, như một cô gái đang giữ mạng cho mình. Không một cơ nào động đậy trên gương mặt xinh xắn, nhưng có tia sáng quang dại trong mắt. Francis hiểu ra nàng đã tận hưởng cuồng nhiệt khoảnh khắc này. Anh ta có cảm giác khó chịu rằng nàng chơi đùa với anh ta, đồng thời một khao khát táo bạo chiếm hữu nàng dâng lên trong anh ta. Chưa bao giờ anh ta thấy nàng đẹp đến thế, quyến rũ đến thế. Cuộc chiến mãnh liệt làm hồng đôi má không bóng của nàng, làm môi nàng sống động qua khe hở sâu của chiếc áo sơ mi hé mở. Anh ta có thể đón ra bầu ngực tròn có những giọt mồ hôi dán một cách táo bạo vào lớp vải batis mỏng. Giận dữ vì bị đánh bại trong tay một người mà anh ta ngỡ chỉ là một con chim dẻ dung xinh xắn si tình, khao khát chấm dứt trận đấu nhanh chóng để khuất phục nàng theo luật của anh ta. Francis Carmen nóng bừng lên, phạm nhiều lỗi, cũng có cả nỗi mệt mỏi qua một đêm bài bạc. Men rượu làm mờ trí não anh ta. Marianne nhận ra, tăng gấp đôi sự khéo léo, Francis muốn đánh một củ chí mạng và chém rất sâu. Nàng đánh chính xác, nhưng lướt với vẻ uyển chuyển của loài rắn. Dưới lưỡi kiếm của địch thủ, nàng đánh trả, lưỡi kiếm cắm sâu vào ngực của Francis. Một sự ngạc nhiên lớn tỏ ra trong đôi mắt màu xám của gã trai trẻ. Bàn tay rung bắn của anh ta buông thanh kiếm khu vang trên sàn nhà. Anh ta mở miệng để nói điều gì đó, nhưng chỉ có chút máu chảy ra trên cằm anh ta. Anh ta khuỵu xuống thành một đống, trong khi Marianne chậm chậm rút thanh kiếm ra. Không nghĩ đến chuyện lao kiếm, nàng ném nó xuống đất, quỳ xuống bên người bị thương mà đôi mắt đầm mờ lệ sắp khóc nghẹn. Bây giờ anh ta hấp hối, hận thù của nàng đã tắt. Ông đã xúc phạm đến tôi một cách nghiêm trọng, Francis. Bây giờ tôi đã trả thù xong, hãy chết yên lành. Tôi có thể tha thứ cho ông. Cái nhìn của chàng trai lướt qua dưới mí mắt khép hờ, tìm cô thiếu nữ trong khi anh ta sờ soạng để chạm vào nàng. Cái miệng thoang một nụ cười. Đáng lẽ tôi đã yêu ông. Cô gái thì thầm, thật đáng tiếc. Và anh ta nhắm mắt lại với một tiếng rên rỉ. Ngay lập tức, phía sau Marianne vẫn quỳ gối. Một tiếng hú thật sự bùng nổ. Francis, lạy Chúa! Nhanh chóng bật dậy, cô thiếu nữ có đủ thời gian để nhảy vào phía sau, tránh bị Ivy xô nhào, đến khuỵu xuống và bật khóc nức nở bên thi thể bất động. Nàng không thấy thiếu phụ đến, không nghe tiếng mở cửa. Cô em họ của Francis có mặt ở đó từ bao lâu rồi? Cô ta nghe gì về cuộc tranh cãi? Nhíu mày, nàng nhìn bóng dáng duyên sắc khuỵu xuống trong lớp sóng muslin của chiếc áo dài trắng, ngạc nhiên vì sự tuyệt vọng mãnh liệt này. Ôm lấy thi thể của Francis, Ivy rên xiết như một con thú bệnh hoạn. Mất cân đối, theo tiêu chuẩn của Marian so với nỗi đau của một cô em họ. Nhưng nàng không có thời gian để đặt câu hỏi, Ivy đã quay về phía nàng, mặt đẫm nước mắt, mà hận thù và đau thương khiến nàng không còn nhận ra nữa. Là cô, phải không? Cô ta rít lên. Cuối cùng cô đã hiểu anh ấy không yêu cô, anh ấy không thể yêu cô, thế là cô giết anh ấy. Điều đó không đủ để cô mang họ của anh ấy làm vợ của anh ấy trước mặt mọi người. Cô quyền phục vụ anh ấy, phục vụ anh ta, cô mất trí rồi. Vẻ khinh bỉ hằn lên miệng Marianne. Phụ nữ nhà chúng tôi không phục vụ ai. Còn về người đàn ông này, tôi giết anh ta trong trận đấu công bằng. Có hai thanh kiếm đó, nhưng chỉ có một thanh kiếm đẫm máu. Cô là một con nhóc Pháp khốn nạn, thù hằn và ghen tuông. Cô biết rằng anh ấy yêu tôi và cô không chịu đựng nổi. Anh ta yêu cô. Marianne ngạc nhiên thật sự. Một giọng nói đồi bại làm biến dạng những đường nét duyên dáng của Ivy Santamban. Khi ném vào mặt tình địch mà cô ta căm ghét, một sự thật cháy lòng. Anh ấy là tình nhân của tôi. Từ nhiều tháng nay chúng tôi thuộc về nhau, cả thể xác lẫn tâm hồn. Đáng lẽ anh ấy cưới tôi, nhưng cả hai chúng tôi đều không có tiền. Lúc đó thì cô đến, cô và bà dì khùng của cô. Đúng là những gì chúng tôi cần. Hai cái ngốc chỉ muốn quỳ dưới chân anh ấy. Với tài sản kết xù, đối với Francis, nắm được cô là một trò trẻ con. Mọi thứ theo ý anh ấy muốn còn hơn thế. Vì bà già kia may mắn chết đi, để lại cho cô tất cả. Nhưng cô vẫn hiểu, cô phải không? Rằng anh ấy muốn giữ cô ở đây, chốn đồng quê, trong khi anh ấy sống với tôi ở Lourdes, với tôi và tiền của cô. Chính vì điều đó mà cô không thể chịu được. Marianne chứng kiến cơn thù hận hung hăng tức nức dở bờ một cách kinh hoàng. Nàng ghê tởm khám phá ra sự tính toán vô liêm, trong đó nàng là mục tiêu. Sự lạnh lùng mà hai kẻ khốn kiếp này đùa giỡn trên sự ngây thơ của nàng và người dì tốt bụng của nàng vẫn còn sự thóa mạ cần rửa sạch. Đó là sự khinh bỉ mà á này phủ lên hồi ức của dì nàng, làm nàng điên giận. Cô không hưởng lâu dài gia sản này đâu, nàng gầm lên. Đêm nay Francis quý báu của cô đã thua hết phần ít ỏi anh ta còn lại và những gì tôi mang đến cho anh ta. Chủ nhân của Saint-Antoine lúc này là Jason Beaufort. Tin này đánh vào Ivy như một viên đạn. Đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp của cô ta giãn ra, miệng tròn lại, trong khi vẻ tái nhợt xâm chiếm gương mặt cô. Tất cả tài sản, tất cả chỉ còn là danh dự của tôi. Hơn nữa, anh ta dám lợi dụng. Cô thấy rõ là anh ta đáng chết. Đáng lẽ tôi phải hạ anh ta bằng một viên đạn như con chó điên, hay bằng một nhát kiếm từ phía sau. Tôi đã cho anh ta cơ hội, anh ta thua. Mặc kệ anh ta, cũng mặc kệ cô đã giết anh ấy. Cô sẽ mất tất cả. Ivy giận dữ rú lên. Cô ta không thể kềm chế được. Tôi sẽ làm chứng chống lại cô. Cô dám tấn công anh ấy, người mà đáng lẽ cô phải sung sướng vì được làm nô lệ cho anh. Nhưng cô đã quên hoàng tử Sagan là bạn của anh ấy và sẽ không để cho tội ác của cô bị trừng phạt. Tôi sẽ ở đó, tôi theo dõi cô ra tòa. Tôi sẽ nói dối hết sức có thể cho đến lúc cô bị đao phủ treo cổ. Tôi sẽ còn ở đó, đứng hàng đầu để vỗ tay. Điên cuồng vì cơn giận nhập vào mình, Ivy Saint-Amban bắt đầu hét lên, cứu mạng, và chạy đến lò sưởi của treo dây chuông. Nhưng còn nhanh hơn cô ta, Marianne chặn đầu cô và thiếu phụ khuỵ xuống trước nàng. Nhanh nhảo, cô thiếu nữ lấy tay bịt miệng cô ta. Im đi, đồ điên! Cô sẽ đánh thức cả lâu đài. Quan giải Ivy cắn những ngón tay áp trên môi cô, dùng dậy và rít lên. Dĩ nhiên tôi sẽ đánh thức mọi người. Đức ông Moira sẽ đến đây, ông ấy sẽ nghe tôi. Người ta sẽ nhốt cô đến ngày phán xử. Những người hầu của tôi sẽ bảo vệ tôi. Chống lại công lý của hoàng gia sao? Họ đều là những người Anh trung thành, và cô chỉ là người nước ngoài đối với họ. Một con nhóc Pháp bẩn thỉu, một kẻ theo giáo hoàng đã giết chồng mình. Họ sẽ tin tôi. Đầu óc Marianne làm việc rất nhanh. Nàng muốn tự trấn an, nhưng dần dần nỗi sợ len lỏi vào người. Thì thầm với nàng rằng Ivy có lý. Thật vậy, đối với tất cả những người hầu của nàng, ngoài bà lão Jenkins và Dobbs, nàng chỉ là người giết chồng. Vì ở Stanton rất coi trọng truyền thống, người ta chỉ còn nhớ đến dòng máu Pháp của nàng, đạo Thiên Chúa của nàng. Nàng sẽ thua nếu Ivy kêu lên, và cô ta sắp la lên, cô ta đã thét lên rồi. Điên cuồng Marianne chộp lấy vật đầu tiên rơi vào tay nàng, một khẩu súng lục dài. Dí đầu súng nằm trên bàn, nàng siết nòng súng, bóp cò, trúng ngay vào thái dương Ivy Santaban, gục xuống không kịp thở. Nhưng lần này, trong chiếc áo muslin trinh trắng bên cạnh thân hình bất động của Francis, không cần biết cô ta còn sống hay không, phải chấm dứt, chạy trốn thật nhanh. Nàng đã nghe xa xa trong nhà có tiếng rì rầm nổi lên. Người ta sắp đến, người ta sẽ tìm thấy nàng bên cạnh hai cái xác bất động. Có lẽ họ sắp đến rồi, cô thiếu nữ hoảng hốt. Tưởng thấy bóng giá treo cổ ở phía trên đầu cô, loạn choạng va vào đồ đạc, nàng không biết mình rời khỏi phòng khách bằng cách nào. Trèo ba chân bốn cẳng lên phòng ngủ, chộp lấy chuỗi ngọc trai của mẹ nàng, mặc dây chuyền của nữ quận công Đăng Lêm và một ít tiền mà nàng có trong hầu bao. Rồi trùm một chiếc áo choàng dày có mũ che, nàng rời phòng ngủ, không nhìn lại phía sau, lướt dọc hành lang, tối tăm không gây ra tiếng động, đến chiếc cầu thang nhỏ ở một trong những tòa. Từ đó, nàng đến chuồng ngựa không gặp bóng người nào.